Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 169, Trảm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người đều bị hoảng sợ. Ánh mắt nhìn phía kia cổ thi thể. Chỉ thấy đó là một cái nam học sinh thi thể. Chính là kia thi thể giây tiếp theo. Lại thẳng tắp ngã xuống trên giường. Đã không có một chút động tĩnh. Nghiêm Thật lập tức đi lên kiểm tra. Tần Vũ Phu cũng đi đến trước giường nhìn chằm chằm kia cổ thi thể. Hy vọng có thể có điều chuyển cơ. Đến cũng không có tâm tình cùng thời gian lại đi để ý tới Chu Văn bọn họ ba cái. Chu Văn ba người dừng bước chân. Đứng ở bên cạnh nhìn trên giường tình huống. Chu Văn tắc đứng ở mặt sau cùng dựa tường vị trí. Tiếp tục thao tác huyết sắc tiểu nhân. Đem ba tiêu tiên triệu hoán ra tới. Ba tiêu tiên nắm kia phiến chuối tây diệp. Đối với trên cây nụ hoa phiến một chút. Thái âm phong tức khắc cuốn qua đi. Lệnh cành lá lay động thập phần lợi hại. Nhưng cũng không hơn. Cũng không thể đủ đem trên cây nụ hoa cấp thổi xuống dưới. Đến là kia cổ thi thể. Lại xác chết vùng dậy dường như run rẩy lên. Thoạt nhìn thập phần dọa người. Chu Văn thấy liền thái âm phong kỹ năng đều thổi không rơi nụ hoa. Sắc mặt liền biến phi thường khó coi. Biết hôm nay sợ là rất khó chém xuống nụ hoa. Không muốn trơ mắt nhìn Vương Lộc bọn họ chết đi. Chu Văn đành phải đem chính mình sủng vật đều triệu hoán ra tới. Thay phiên công kích nụ hoa. Xem như ngựa chết trở thành ngựa sống y. Tại sao lại như vậy? Kia cụ nam sinh thi thể không ngừng lay động. Nghiêm Thật sử dụng vài loại thủ đoạn. Đều không có kiểm tra đo lường xuất phát sinh chuyện gì. Cũng không có thể làm nam sinh đình chỉ run rẩy. Tần Vũ Phu thấy Nghiêm Thật đều tựa hồ bó tay không biện pháp. Không khỏi nhíu mày. Nghiêm Thật chẳng những y thuật tinh vi. Hơn nữa sở tu luyện nguyên khí quyết cùng hắn mệnh cách. Mệnh hồn đều cùng phương diện này có quan hệ. Cơ hồ có được khởi tử hồi sinh năng lực. Hiện tại liền hắn đều bó tay không biện pháp. Hiển nhiên sự tình biến có chút không xong. Chu Văn nhìn chính mình sủng vật nhất công kích nụ hoa. Lại hoàn toàn không có hiệu quả. Đang thất vọng là lúc. Lại thấy Đế Thính thân ảnh chợt lóe. Tới rồi nụ hoa phía trước. Móng vuốt ở nụ hoa mặt trên một trào. Thế nhưng liền đem nụ hoa cấp hái được xuống dưới. Không khỏi trong lòng đại hỉ. Ở nụ hoa bị hái xuống trong nháy mắt. Nguyên bản ở trên giường không ngừng run rẩy nam sinh. Trong giây lát ngồi dậy. Nguyên bản nhắm chặt đôi mắt. Cũng lập tức mở. Ngươi muốn làm gì? Kia nam sinh thấy Nghiêm Thật thế nhưng cầm châm muốn hướng hắn trên người chát. Lập tức kêu lớn lên. Đồng thời từ trên giường nhảy xuống tới. Nghiêm Thật, mau dừng tay. Tần Vũ Phu vui mừng quá đỗi. Gọi lại Nghiêm Thật sự đồng thời. Trực tiếp ra tay chế phục cái kia nam sinh. Bay nhanh kiểm tra thân thể hắn. Sau đó liền phát hiện. Nam sinh trừ bỏ thân thể có điểm suy yếu ở ngoài. Cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chu Văn cũng quan sát đến kia nam sinh. Thấy hắn quả nhiên đã không có việc gì. Lúc này mới làm Đế Thính lại đi trích trên cây mặt khác một đóa hoa lôi. Nụ hoa bị Đế Thính dễ dàng hái được xuống dưới. Lúc này đây Chu Văn tâm tình đã thả lỏng rất nhiều. Tức khắc nhìn đến trò chơi hệ thống nhắc nhở. Đạt được chưa thành thục người chết hoa. Theo nụ hoa bị tháo xuống. Lại một người đồng học sống lại đây. Làm Tần Vũ Phu rất là vui mừng. Lý Huyền cũng là một trận mừng như điên. Hắn cũng chạm vào tử nhân thụ. Vẫn luôn phi thường sợ hãi chính mình sẽ giống bọn họ giống nhau chết đi. Hiện tại nhìn đến bọn họ lại sống. Trong lòng một khối tảng đá lớn tức khắc rơi xuống đất. Chu Văn đợi trong chốc lát. Thấy kia học sinh cũng là hết thảy bình thường. Lúc này mới lại làm Đế Thính đi trích cái khác nụ hoa. Nụ hoa một đám bị hái xuống. Mấy cái đồng học cũng nhất sống lại. Vương Lộc cuối cùng một cái tỉnh lại. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều là đại hỉ. Chỉ có Nghiêm Thật nhíu mày đánh giá năm cái học sinh. tựa hồ đầy mặt nghi ngờ. Tần Vũ Phu đem mặt khác nhân viên y tế đều kêu lên, làm cho bọn họ cấp 5 cái học sinh làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả đều thực bình thường, chỉ là thân thể có điểm suy yếu, yêu cầu bổ một bổ. Chu Văn thấy bọn họ không có việc gì, cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới cùng Lý Huyền cùng nhau rời đi. Nghiêm thật, xem ra lúc này đây ngươi phải thất vọng. Tần Vũ Phu tâm tình rất tốt nói Nghiêm Thật một câu. Lúc này mới mang theo An Tĩnh rời đi. Nghiêm Thật lại không có để ý tới Tần Vũ Phu. Chỉ là nhìn năm cái học sinh các hạng kiểm tra kết quả. Lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ thân thể cơ năng đã hoàn toàn đình chỉ vận tác. Vì cái gì ở không có bất luận cái gì ngoại giới điều kiện hỗ trợ hả? Lại có thể một lần nữa sống lại đâu? Nghiêm Thật cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình. Năm cổ thi thể dị biến. Tựa hồ là từ kia ba cái học sinh đi vào nơi này lúc sau mới phát sinh. Chẳng lẽ nói này cùng kia ba cái học sinh có quan hệ? Nghiêm Thật trong đầu dần hiện ra Chu Văn gương mặt kia. Tuy rằng tới là ba người. Chính là Nghiêm Thật lại đối Chu Văn ấn tượng sâu nhất. Có lẽ là bởi vì Chu Văn nói Vương Lộc bọn họ còn chưa chết. Lại hoặc là Nghiêm Thật sự trực giác. Nghiêm Thật càng muốn liền càng cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng Chu Văn có nào đó liên hệ. Này đến là thú vị. Đây là vô ý thức hành vi. Vẫn là hắn làm cái gì đây? Nghiêm Thật khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm như nghĩ tới cái gì có ý tứ sự tình. Nghiêm Thật tương đối có khuynh hướng người sau. Âm thầm suy tư, bọn họ đều tiếp xúc quá kia cây. Chẳng lẽ nói bọn họ chi gian sẽ có lẫn nhau ảnh hưởng tình huống phát sinh? Xem ra cần thiết lại làm tiến thêm một bước nghiên cứu. Chu Văn trở lại ký túc xá lúc sau. Lại đem thần bí di động đem ra. Nhìn Đế Thính cầm trên tay năm đóa giống như hồng bảo thạch giống nhau nụ hoa. Người chết hoa, hồn phách ngưng tụ chi hoa. Chưa thành thục, Chu Văn nghiên cứu trong chốc lát. Phát hiện này năm đóa hoa tức sẽ không biến mất. Cũng vô pháp bị hấp thu. Tựa hồ không có bất luận tác dụng gì. Xem ra hẳn là không có thành thục đã bị hái xuống. Cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Nếu người chết hoa thành thục nói, kết quả sẽ thế nào đâu? Chu Văn suy đoán không ra. Chu Văn đang ở suy xét muốn xử lý như thế nào này năm đóa hoa lôi. Lại thấy Đế Thính so tay hoa chân. Tựa hồ có chuyện gì muốn nói cho Chu Văn. Đồng thời Đế Thính ý niệm cũng truyền tới. Kia ý niệm rất mơ hồ chẳng qua. Cũng không thể đủ làm Chu Văn cảm giác được rõ ràng tin tức. Bất quá lại mơ hồ có thể biết. Đế Thính muốn ăn luôn kia năm đóa hoa lôi. Dù sao lưu trữ cũng không có gì dùng. Chu Văn liền đồng ý. Đế Thính vui mừng quá đỗi. Há mồm liền đem một đóa hoa cấp nuốt đi xuống. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vội vàng ngăn lại Đế Thính tiếp tục cắn nuốt nụ hoa. Sau đó đánh một chiếc điện thoại. Hỏi rõ ràng kia năm cái đồng học đều không có khác thường lúc sau. Lúc này mới yên lòng. Làm Đế Thính đem dư lại nụ hoa đều cấp cắn nuốt. Đế Thính nho nhỏ thân thể. Cắn nuốt năm đóa hoa lôi lúc sau. Lại vẫn như cũ vẫn là chưa đã thèm bộ dáng. Chu Văn không ngừng lơi lỏng. Vẫn luôn chú ý tử nhân thụ tình huống. Vẫn luôn qua đêm khuya 12 giờ. Màu đỏ tử nhân thụ mới dần dần chuyển biến nhan sắc. Chỉ là nó cũng không có trở về màu đen. Mà là biến thành kim sắc. Chu Văn nhớ rõ Lý Huyền đụng chạm tử nhân thụ thời điểm. Tử nhân thụ liền biến thành kim sắc. Vội vàng đánh một chiếc điện thoại cấp Lý Huyền. Bên kia tiếng chuông vẫn luôn ở vang. Chính là nhưng không ai tiếp. Người chết trên cây. Lại có mấy viên chồi non dài quá ra tới cách chương.